Ta có thể vô hạn cường hóa. Tác giả: Lâm Nhị Thập Nhất. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 112. Chương 112: Thay đổi thiên phú. Tính đến lần trước không có sử dụng xong 750 điểm toàn năng tinh túy. Tần Nguyệt Sinh trước mắt hết thảy có được hơn 5.900 điểm toàn năng tinh túy. Tả Tông Hạo, cái thằng này còn tính là trước sau như một. Không có cho ta bình độc dược giả thuốc chữa thương hại ta. Tần Nguyệt Sinh mắt nhìn bình sứ nhỏ. Nội bộ, còn thừa lại một viên. Hắn trực tiếp ngược lại cửa vào bên trong. Đem hóa thành 5.000 điểm toàn năng tinh túy. Kể từ đó, Tần Nguyệt Sinh trên thân liền có được phất nhanh 10 hơn 900 điểm toàn năng tinh túy. Trước tốn hao 1.600 điểm tướng huyền thiên chân kinh tầng thứ 2 cho điểm đầy. Tần Nguyệt Sinh liền bắt đầu chiếu cố lên mình trước mắt chỗ học được võ học. Băng Sơn Bá Đao, Linh Yến Thân Pháp, Hổ Hạc Chiết Mai Thủ, Đại Lực Kim Cương Trưởng. Trừ Đại Lực Kim Cương Trưởng bên ngoài, theo Tần Nguyệt Sinh bản nhân thực lực không ngừng tăng lên. Những này võ học lại là không quá xứng với Tần Nguyệt Sinh thực lực. Có mạnh như vậy tố chất thân thể, những này miễn cưỡng chỉ có thể coi là tam lưu võ học. Bàn về uy lực lại là còn không bằng Tần Nguyệt Sinh tùy tiện tới một đao hoặc là một quyền. Cho nên Tần Nguyệt Sinh liền dự định thừa dịp mình trước mắt toàn năng tinh túy có nhiều như vậy. Dầu có tình huống dưới, thử một chút siêu cấp máy phụ trợ bên trên, một cái mình cho tới bây giờ không có sử dụng qua công năng. Cường hóa, cái này công năng có thể nói một mực bị Tần Nguyệt Sinh xem nhẹ đến nay. Hôm nay vừa vặn lấy ra thử một chút, mở ra cường hóa công năng. Tần Nguyệt Sinh trước lựa chọn băng sơn bá đao là không tiêu hao 500 điểm toàn năng tinh túy cường hóa băng sơn bá đao. Phải, cường hóa thành công, nhị lưu, băng sơn bá đao thức thứ nhất, 0/500, cương mãnh phá giáp, đao khí một trượng, cái này nhị lưu đã. Tần Nguyệt Sinh vui vẻ nói, cao đẳng võ học đối với một võ giả trợ giúp vẫn là rất lớn. Giống nhau tố chất thân thể hạ, sử dụng nhất lưu tuyệt học võ giả hoàn toàn có thể miểu sát sử dụng tam lưu võ học võ giả. Tần Nguyệt Sinh lại đi băng sơn bá đao tăng thêm 500 điểm toàn năng tinh túy. Nhị lưu, băng sơn bá đao thức thứ hai, 0/600, cương mãnh phá giáp, đao khí một trượng, đao minh điếc tai, lại thêm 600 điểm toàn năng tinh túy. Nhị lưu, băng sơn bá đao thức thứ ba, 0/700, cương mãnh phá giáp, đao khí một trượng, đao minh điếc tai. Băng sơn đao ý, giờ này khắc này, băng sơn bá đao đem so sánh với trước đó, có thể nói là thoát thai hoán cốt, giống như có người đem một khối đậu hũ cho nấu nướng thành một bàn đậu hũ ma bà. Cả hai không thể đánh đồng, mà Tần Nguyệt Sinh dựa vào môn này đã tấn thăng làm nhị lưu võ học băng sơn bá đao. Trong lúc chiến đấu tất có thể lấy phát huy ra càng thêm uy lực cường đại. Bất quá hắn lại là không có ý định lại hướng xuống tăng thêm. Dù sao Tần Nguyệt Sinh cũng không biết cái này biến thành nhị lưu đao pháp sau băng sơn bá đao đến cùng có mấy tầng, cần thêm tới trình độ nào mới có thể tấn thăng làm nhất lưu tuyệt học. Nhìn một chút còn lại 7.700 điểm toàn năng tinh túy. Tần Nguyệt Sinh vẫn là muốn đem còn lại mấy loại võ học cũng cho cường hóa một chút. Dùng cái này tăng lên võ học của mình trình độ là không tiêu hao 500 điểm toàn năng tinh túy cường hóa linh yến thân pháp. Phải, cường hóa thành công, nhị lưu, linh yến thân pháp thức thứ nhất, 0/500, chạy như bay, cân bằng tăng cường, tốn hao 500 điểm toàn năng tinh túy thêm điểm. Nhị lưu, linh yến thân pháp thức thứ hai, 0/600. Chạy như bay, cân bằng tăng cường, lăng không đình trệ, lại đem đại lực kim cương trưởng cho cường hóa một chút. Ta có đại lực kim cương trưởng bực này trên tay công phu. lại đi tăng lên hổ hạc chiết mai thủ lại là lộ ra có chút lãng phí toàn năng tinh túy. Tần Nguyệt sinh thầm nghĩ, lập tức liền đem đại lực kim cương trưởng cho cường hóa. Vì cái gì không cầm đại lực kim cương trưởng cùng hổ hạc chiết mai thủ dung hợp? Điểm ấy Tần Nguyệt sinh là nghiêm túc cân nhắc qua. Dù sao một cái là nhất lưu tuyệt học, một cái là tam lưu võ học. Ai cũng không nói chắc được hai cái này đồ chơi dung hợp về sau. Kết quả đến cùng là chính phụ được chính vẫn là chính phụ được phụ. Vạn nhất nhất lưu cộng tam lưu bằng nhị lưu, kia Tần Nguyệt sinh cũng không có chỗ để khóc. Cho nên suy nghĩ kỹ một chút, vẫn là không dung hợp, không cần thiết cũng không an toàn. Liền ta cái này một thân bốn mã chi lực, chỉ bằng vào một chiêu đại lực kim cương trưởng cũng không phải không thể một chiêu tiên cật biến. Thiên, nhất lưu, đại lực kim cương trưởng, tàn, thức thứ nhất, không phần 1000, song trọng kinh, xương vỡ, quả nhiên không hổ là nhất lưu tuyệt học. Cái này chỉ là cất bước giá liền so nhị lưu võ học cao hơn một mảng lớn. Không bỏ được hài tử không bắt được lang. Tần Nguyệt sinh trực tiếp chính là 1000 điểm toàn năng tinh túy đập xuống. Muốn biết nhất lưu tuyệt học phía trên chính là thần công. Nếu là Tần Nguyệt sinh có thể có được một môn thần công chấn thế, lại đem thực lực cho tăng lên, về sau trên giang hồ khai tông lập phái, thu môn đồ khắp nơi, căn bản không phải vấn đề. Nhất lưu, đại lực kim cương trưởng, tàn, thức thứ hai, không phần 1100, song trọng kinh, xương vỡ, quán thông nội lực. Ồ, khi thấy quán thông nội lực bốn chữ này lúc, Tần Nguyệt sinh cả người nháy mắt lai liễu kình. Trên giang hồ, võ học tuy nói chia làm thần công, nhất lưu, nhị lưu, tam lưu, bất nhập lưu các loại, nhưng trên bản chất vẫn là đều chia làm hai cái loại lớn. Một cái chính là nhưng quán thông nội lực, một cái là không thể quán thông nội lực. Không thể quán thông nội lực võ học, liền xem như nội lực cảnh võ giả đến sử dụng, cũng chỉ là đem nội lực bám vào thân thể tướng đối ứng bộ vị phối hợp thêm quyền cước đem đánh ra. Mà nhưng quán thông nội lực võ học, chính là lấy nội lực lưu thông bộ phận kinh mạch, lại đánh ra lúc, từ đó phát huy ra uy lực kinh người. Quán thông nội lực thường thường chính là một môn võ học có tiềm lực có thể trở thành thần công dấu hiệu. Bởi vì trên giang hồ những cái kia nổi danh thần công đều là nhưng quán thông nội lực. Quả nhiên ta có thể dựa vào cường hóa công năng đem nhất lưu tuyệt học cho tăng lên tới thần công đẳng cấp. Tần Nguyệt sinh mừng thầm, trực tiếp 1100 điểm toàn năng tinh túy lần nữa nện xuống. Nhất lưu, đại lực kim cương trưởng, tàn, thức thứ ba, không phần 1200, song trọng kinh, xương vỡ, quán thông nội lực, pháp tướng uy hiếp, toàn năng tinh túy 1200, nhất lưu, đại lực kim cương trưởng, tàn, thức thứ tư, không phần 1300, song trọng kinh, xương vỡ, quán thông nội lực, pháp tướng uy hiếp, đốt đáng hồn. Còn thừa lại 3400 điểm toàn năng tinh túy. Tần Nguyệt sinh lâm vào do dự. Đây rốt cuộc được tăng lên tới mấy thức mới có thể đạt tới viên mãn đâu. Tổng không thể thêm đến cuối cùng mới phát hiện. Lại TM có mấy trăm thức, mấy ngàn thức đang đợi mình tăng lên đi. Vậy nhưng quá thao đản. Tần Nguyệt sinh vẫn là ngừng đem đại lực kim cương trưởng tiếp tục đi lên tăng lên ý nghĩ. Trước mắt thành Thanh Dương nội ứng tộc chiếm cứ, còn có kia cái gì giam giữ 13 cái đại quỷ tôn phong ấn giống như một thanh lợi kiếm treo ở mỗi một cái thành Thanh Dương bách tính trên đầu. Ai cũng không nói chắc được thanh kiếm này đến cùng có thể hay không rơi xuống tới. Vì bảo vệ mình nhà, Tần Nguyệt sinh không thể có một điểm lười biếng, dù là mình trước mắt thực lực đã viễn siêu tại đại đa số võ giả. Hắn vẫn là gặp thời khắc khắc nghĩ đến tiếp tục tăng lên chính mình. Thực lực vĩnh viễn là không đủ dùng. bởi vì ngươi nói không cho phép về sau đến cùng còn có bao nhiêu nguy hiểm đang đợi mình. Chỉ có thực lực mới là tốt nhất hộ thân phù, siêu cấp máy phụ trợ lực lượng. 60, không, quét ngang chiến trường ngàn vạn dặm, trăm quân trận bên trong không người địch. Thiên phú, chấn đáng kinh, thể chất, 60, không, sức khôi phục cực kỳ ưu tú. Thiên phú, nhanh chóng khép lại, nhanh nhẹn, 50, không, bước đi như bay, phi cầm không kịp. Thiên phú, tụ lực bắn vọt, tinh thần, 50, không, sao sao sao sao sao sao sao. Thiên phú, cưỡng chế tỉnh táo, mị lực, 50, không, cẩn du chi tư. Thiên phú, trong mộng cố nhân, toàn năng tinh túy trừ 400 thể chất, 60, không 100, không thể chất thuộc tính, chính thức đột phá 100 đại quan. Lúc đạt tới 100, không nháy mắt, thể chất thuộc tính đột nhiên liền lấp lóe. Tần Nguyệt Sinh mí mắt nhảy một cái, màn này hắn phi thường quen thuộc. Lần trước có thể lựa chọn thiên phú thời điểm, cũng là dạng này sáng, lại có mới thiên phú có thể tuyển. Tần Nguyệt Sinh hiếu kỳ điểm xuống thể chất hai chữ, lập tức siêu cấp máy phụ trợ bên trên nhảy ra ba cái hoàn toàn mới tuyển hạng. 1. Lục, bụi gai chi thể, tổn thương bắn ngược cộng 10%. 2. Lam, cuồng bạo huyết thống, khi thương thế đạt đến 40% lúc, người sẽ tạm thời mất đi cảm giác đau. Toàn thân thuộc tính cộng 20%. 3. Cam, bất bại chiến thân, tiến vào sắp chết trạng thái lúc, sức sống cộng 50%, lần tránh tổn thương cộng 50%. Nằm cái rãnh, nhìn xem kia mỹ lệ lóa mắt màu cam, Tần Nguyệt Sinh quả thực nhịn không được nghĩ la lên. Bất quá cưỡng chế tỉnh táo nháy mắt phát động, lập tức liền để hắn một lần nữa bình phục ở tâm tình của mình. Tần Nguyệt Sinh chưa hề cảm thấy mình như thế may mắn qua. Bạch, lục, lam, tử, cam, năm loại nhan sắc toàn để hắn kiến thức qua. Như thế suy nghĩ cẩn thận, lúc trước lần thứ nhất lựa chọn lực lượng thiên phú thời điểm, hắn kia hai bạch một lục cảnh tượng, thật sự là tiêm không phải đến bảo. Lúc ấy Tần Nguyệt Sinh còn bản thân cảm giác tốt đẹp. Bây giờ nghĩ lại, quả thực chật chật chật, màu cam, không chút do dự trơn tru tuyển hạ. Lập tức, cái này tên là bất bại chiến thân màu cam thiên phú liền đem nguyên bản màu trắng thiên phú nhanh chóng khép lại cho thay thế đi. Nhìn xem kia cam trong vắt bốn chữ lớn, Tần Nguyệt Sinh toàn thân đều cảm giác được kinh, không nói ra được sảng khoái tự tại, tựa như là tại trong ngày mùa hè bỗng nhiên ăn một miếng vỡ nát băng. Đã đạt tới 100, không về sau, lại có lựa chọn lần nữa thiên phú tư cách. Tần Nguyệt Sinh tự nhiên là muốn đem mình trước mắt đã có những cái kia cấp thấp thiên phú cho thay thế đi. Dù sao ngay cả tiểu hài tử đều biết càng tốt thiên phú, đối người trợ giúp lại càng lớn. Toàn năng tinh túy trừ 500 tinh thần, 50, không 100, không nói thực ra cưỡng chế tỉnh táo cái này thiên phú có thời điểm thật để Tần Nguyệt Sinh cảm giác rất bực mình, mặc dù tỉnh táo là cái tốt đồ vật, nhưng cũng không chịu nổi một cả ngày luôn tỉnh táo a. Hơi bực mình điểm, tỉnh táo, hơi vui vẻ lên chút, tỉnh táo, hơi phiền muộn điểm, tỉnh táo, hơi khổ sở điểm, tỉnh táo, cái này còn có để hay không cho mình khi người, cơ bản sướng vui giận buồn cũng không cho. Kết quả là khi biết được có thể một lần nữa tuyển thiên phú thời điểm, Tần Nguyệt Sinh cái thứ nhất nghĩ tới chính là đem cưỡng chế tỉnh táo cái này thiên phú cho đổi đi. Dù sao mình bây giờ tinh thần đều cao như vậy, tùy tiện đều có thể làm đến bản thân khống chế lại cảm xúc. Không cần thiết lại thêm một cái thiên phú đến cưỡng ép phụ trợ chính mình. 1. Bạch, miệng cười thường mở. Cảm giác được vui vẻ lúc, vui sướng cảm xúc tạm thời cộng 100%. 2. Lam, huyễn thuật đại sư, giác quan mê huyễn kháng tính cộng 30%. 3. Lam, cái bóng lính gác, làm ngươi giấc ngủ thời điểm, đại não mở ra 30% thanh tỉnh trạng thái. Trước đó đi Tây Kỳ Sơn Quan thời điểm, mọi người toàn bộ nhờ Tả Tông Hạo dẫn đường, bởi vì tiến về Tây Kỳ Sơn xem lên núi con đường tràn đầy mê chướng huyễn trận. Dù là mạch như nội lực cảnh võ giả, tại không có phá huyễn thủ đoạn tình huống dưới, cũng chỉ có thể bị mê hoặc khốn tại trong đó, không cách nào tự kềm chế, mà mê chướng huyễn trận chi cho nên có thể đủ có hiệu lực. Dựa vào chính là mê hoặc người giác quan, lừa gạt người đại não, nghĩ đến sau này mình có khả năng sẽ còn đụng phải tình huống tương tự. Tần Nguyệt Sinh liền lựa chọn huyễn thuật đại sư làm tinh thần thiên phú thay thế. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khổ, không có, thịnh thế Diên Ninh.